Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Best là toàn thế giới công nhận siêu cấp giữa trận, nhưng hắn cũng không phải là toàn năng cầu thủ, chí ít không có Modric như vậy toàn năng, hắn không giống Modric như thế công thủ toàn năng. Cũng không giống người Croatia có thể từ nhỏ hẹp không gian bên trong đem bóng kéo ra. Liền xem như hắn nhất bị tán dương chuyền bóng phương diện. Vậy thiếu khuyết Modric như thế tiêu hồn chuyền xa. Trên thực tế, Best ở trên sân rất ít chuyền xa. Chỉ ít bổn chàng tranh tài là lần đầu tiên nhìn thấy Best vung chân trái, mở chuyền dài. Cristiano Ronaldo cùng Benzema đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước trận thiếu khuyết Best cái này nhân vật mấu chốt. Chỉ dựa vào cái kia tam xoa kích là rất khó xé mở Real phòng tuyến. Nói một cách khác, Real ở trong tiến công vứt bỏ bóng quyền tiến hành phản đoạt. Tuy rằng không thể cướp được bóng nhưng đạt đến quấy rầy mục đích chiến thuật. Cristiano Ronaldo cùng Benzema nhẹ nhàng thở ra, nhưng một đường phi nước đại còn nhịn không được quay đầu nhìn quanh các Varane, trái tim đều nhanh. Đụng tới rồi, ngay tại trước người hắn 3-4 mét địa phương, Lucas chính cao tốc trước cắm. Quỷ biết rõ cái này bên trái hậu vệ vì cái gì kiên quyết như vậy điên cuồng trước cắm. Nhưng các Varane biết rõ, lúc này nguy rồi. Best cái này truyền xa mục đích tính mạnh phi thường, nên biết rõ Isco không thể tới kịp trở về thủ. Real phản đoạt, bọn họ không am hiểu cao vị bức cướp. Mourinho nhún nhún vai, khả năng này cùng bọn hắn thống hận Barcelona có quan hệ. Modson, mà là MU là am hiểu nhất phá giải cao vị bức cướp đội bóng. Úp úp, Best trực tiếp truyền dài đưa đến trước trận bên trái. Griezmann, cái này gỡ bóng thật xinh đẹp. Kéo đến bên trái đường, Griezmann nâng lên chân trái, dùng bắp đùi đem bóng hướng phía trước một đệm, sau đó thuận thế cầm banh lên nhanh trong cát, chạy qua tới bổ phòng PP đang muốn nhào tới, nhưng khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn một bóng người chính dọc theo đường biên xuyên thẳng. PP chỉ hơi chút, do dự một chút. Griezmann kiên quyết tăng tốc bôi rồi đi qua. PP, Griezmann đi qua rồi. Casemiro, Chiêm Tuấn kìm lòng không được giống lên bắt đầu. Úp úp, đó là cái check phía sau thả xúc. Casemiro, tuyệt đối ăn bài động tác. Trương Lục, không có thổi còi, có lợi nguyên tắc. Lucas lội vào cấm khu rồi. Trên khán đài một nửa tiếng suýt, một nửa reo hò. Griezmann không có ý đồ hoàn toàn đột phá. Hắn trên bả vai bị Pepe giữ chặt tình huống dưới. Đoạt ở Casemiro check phía sau thả xúc trước đó mũi chân đâm một cái. Lucas hoàn toàn không cần giảm tốc độ trực tiếp lội bóng triệt để hất ra rồi theo sát không thả. Các Varane quay đầu tận lực mắt nhìn sau. Tuổi trẻ nước Pháp hậu vệ cổ chân lắc một cái đưa ra ngang chuyền. Lucas, ngang truyền, Harry Kane đoạt điểm, Salah, Guo, Ai Cập biên phong Salah vì MU đánh vào rồi thứ hai hạt vào bóng. 2-0, 2-0, Modson hô to nói, MU một cái tay đã tóm chặt lấy rồi cúp C1. Ở đây trời tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay bên trong. Hưng phấn Salah phóng tới bên sân tới rồi cái khoảng cách dài trượt quỳ chúc mừng. Chen chúc mà tới các đồng đội nhào đi lên đem Ai Cập người đè ở phía dưới. Chỉ có đưa ra chí mạng truyền trong Lucas chạy hướng rồi vẫn còn sau trận Best, làm tốt lắm. Best giơ ngón tay cái lên, nhiều bổng kiến tạo, Lucas dùng sức ôm lấy Best. Best, ngươi luôn luôn đúng. Làm Best từ Modric dưới chân cắt bóng khoảnh khắc, lực chú ý độ cao tập trung Lucas đột nhiên bỏ rơi chằm chằm phòng đối tượng Isco quay người tăng. Tốc bắn vọt, tuy rằng các Varane cấp tốc lui về, nhưng Best truyền xa bóng chính xác tìm tới rồi Griezmann. cái sau không có trực tiếp đem bóng đưa cho Lucas, mà là mạo hiểm lừa bóng hấp dẫn rồi Casemiro cùng Pepe hai cái người sau mới phân bóng. Sau đó vào bóng chính là thuận lý thành chương rồi. Tuy rằng Harry Kane không thể cướp được điểm, nhưng sau điểm Salah nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa mở rộng điểm số. Bes cùng Lucas song song chạy về phía bên sân cùng các đồng đội cùng một chỗ chúc mừng trên đường. Ngầm trộm nghe thấy Cristiano Ronaldo lại đang phàn nàn rồi. Phàn nàn cái gì? Đương nhiên là phàn nàn Isco. Nên trước cắm thời điểm không tiến cắm. Nên thời điểm sau khi rút lui hết lần này tới lần khác mạo hiểm lưu lại trước trận. Bes sau trận truyền bóng thời điểm. Isco còn ý đồ cùng các đồng đội cùng một chỗ cao vị bức cướp đâu. Làm Lucas tiếp vào Griezmann thẳng truyền thời điểm. Isco thậm chí đều không có trở lại bản phương nửa sân. Rất khó tưởng tượng a, MU một mực đang cao vị bức cướp, Real một mực đang đánh phòng thủ phản công. Kết quả ngược lại là MU đánh rồi Real một cái phản kích. Mourinho chép miệng một cái, Zidane khẳng định rất hối hận để Isco thủ phát đăng tràng. Hắn hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Cơ bản không có cái gì phát huy. Hơn nữa chính là hắn không có kịp thời trở về thủ làm cho đối phương lấy nhiều đánh ít đánh tan. Real phải đường. Motson gật đầu đồng ý. Lucas cao tốc trước cắm. Griezmann không có trở về thủ một mực đang trước trận chờ cơ hội. Isco thế mà không có trở về thủ. Nên biết rõ Modric là không ở vị trí phòng thủ trên. Đây là một cái ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, Mourinho nhếch miệng. Người tin tưởng Isco ở vừa nãy lần kia trong tiến công lưu lại trước trận không có lui về. Một mực tấn công mạnh phải đường MU phản kích bên trong đột nhiên đổi rồi phương hướng đánh cánh. Trái, đây là trùng hợp, không phải là trùng hợp. Đương nhiên không phải là, Mourinho dùng vô cùng xác thực ngữ khí khẳng định nói. Nên biết rõ đưa ra truyền xa là best. Đây cũng là hắn bổn chàng tranh tài lần thứ nhất truyền xa. Hết lần này tới lần khác Lucas đột nhiên bắn vọt tăng tốc sau các Vahan còn muốn vượt qua mấy cái. Thân vị, có thể hiệp 1-2 không dẫn trước. Cái này khiến MU toàn đội trên dưới cuồng hỉ. Nên biết rõ đây là Champions League trận chung kết. Istanbul kỳ tích sở dĩ là kỳ tích. Đó là bởi vì trận chung kết trong lịch sử liền ra rồi như vậy một lần. Trên khán đài Hải Dương một mảnh trầm mặc, hỏa yếm cháy hừng hực, vinh quang thuộc về MU tiếng ca vang vọng sân bóng Meazza. Ống kính đảo qua trên khán đài MU danh túc, Scholes, Neville huynh đệ, Bart, Solskjaer, Roy Keane, còn có Charlton tước sĩ, Ferguson tước sĩ. Sau đó lần lượt xuất hiện ở ống kính bên trong là hai tay giơ cao fan bóng đá Trung Quốc. Cao hứng bừng bừng Sandezi, thất vọng Real cầu thủ, ủ rũ Zidane, cuối cùng ống kính dừng hình ảnh ở đôi mắt thâm thúy. Tay nâng cái cằm Gareth Bale trên người, rất rõ ràng, trực tiếp phương cũng là hiểu bóng, nếu như thủ phát ra sân là Gareth Bale. Vậy bây giờ điểm số chưa hẳn chính là 2-0 rồi. MU cầu thủ chúc mừng thời gian hơi dài. Thẳng đến trọng tài chính chạy tới can thiệp mới có một kết thúc. Bên kia Real cầu thủ khó mà tiếp nhận sự thực như vậy dẫn đến đầu óc có chút choáng. Tuy rằng Real bắt đầu đến bây giờ đều ở thế yếu. Nhưng Real cầu thủ thủy chung cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Nhưng sự thực là 2-0, hai phát xinh đẹp cái tát, Bes đem tất cả cầu thủ tụ lại qua tới, sau đó hắn không e dè nắm chặt nắm đấm, tiếp tục tiến công, bọn họ nhanh xong đời rồi, phá tan bọn họ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.